Chương 77, tuyệt vọng, hoảng sợ, run rẩy, băng lãnh. Trần Mạch tiến vào một cái hoàn toàn mới không gian bên trong, hắn còn chưa mở mắt liền đã cảm nhận được một loại khí tức túc sát. Loại khí tức này cùng hắn tại ải thứ nhất cảm nhận được hẳn là một loại, chỉ nói là nơi này cảm nhận được càng thêm trực quan, càng xâm nhập thêm nhân tâm. Loại cảm giác này hẳn là Trần Mạch lần thứ nhất chân chính cảm giác được, ải thứ nhất loại kia cảm giác không đủ mãnh liệt, cửa này cảm giác mới chính thức mãnh liệt. Đại khái là như thế nào một loại cảm thụ đâu? Khủng hoảng, tuyệt vọng, run rẩy, băng lãnh, các loại Trần Mạch trước kia chưa bao giờ có hoặc là từng có qua cảm thụ đều theo nội tâm của mình bên trong diễn sinh ra đến. Trong lòng của hắn cũng không có nghĩ qua cái gì để hắn cảm thấy sợ hãi, hoảng sợ, tuyệt vọng sự tình, nhưng loại tâm tình này cũng là theo nội tâm của hắn bên trong tán phát ra. Nếu như Trần Mạch tâm cảnh không đủ vững vàng nặng, thậm chí cái này mạc danh kỳ diệu theo trong nội tâm dũng mãnh tiến ra những cái kia cảm xúc tiêu cực đều đầy đủ để hắn trực tiếp ở chỗ này hỏng mất. Hô Trần Mạch thở sâu thở ra một hơi, hắn một mực tại bình phục chính mình trong nội tâm cao ý chú nở dê loa y kia có thể phá hủy một người, có thể làm cho một người sụp đổ tuyệt vọng đến muốn tự sát các loại tâm tình. Hắn thở dốc theo trước đó càng to khỏe từ từ nhẹ chậm lại, hắn không có mở mắt. Bởi vì Trần Mạch sợ hai chính mình mở mắt sau khả năng nhìn đến trước mắt không biết tình cảnh sẽ để cho hắn khống chế không nổi chính mình trong nội tâm các loại cảm xúc tiêu cực, từ đó dẫn phát không cách nào tưởng tượng hậu quả trò chơi này. Trần Mạch thật đã triệt để phục mặc kệ là bên trong mỗi nhân vật tình cảm, vẫn là hiện thực cùng trò chơi giao thoa, vẫn là nói khả năng tồn tại trong trò chơi sinh mệnh pháp tắc chữa trị Trần Mạch ánh mắt, mặc kệ cái gì Trần Mạch đều đã chịu phục. Chịu phục đến Trần Mạch hiện tại đã đang dùng một loại đối đãi thế giới chân thật đến đối đa y cái này thiên lâm trò chơi, mà bây giờ, trò chơi này lại cho Trần Mạch một cái to lớn kinh hỉ. Loại này nguồn gốc từ cảm xúc trong đáy lòng vờ y mà có thế tác dụng đến trên người hắn, thậm chí Trần Mạch cảm giác, nếu như một người thật đã trải qua những thứ này tâm tình mà sụp đổ, chỉ sợ bên dưới sau hắn sẽ trực tiếp lựa chọn nhảy lầu tự sát. Đây cũng không phải là trò chơi sau đó Trần Mạch muốn nhắm mắt, bởi vì hắn trong nội tâm tâm tình từ từ ổn định lại. Nhưng là chóp mũi đột nhiên truyền đến một cỗ mùi vị, sắc mặt của hắn nhất thời biến đến có chút dữ tợn. Loại mùi này là mùi máu tanh nồng đậm giống như là ngàn vạn đấm máu thi thể đắp lên tại Trần Mạch trước mặt mà truyền đến cao ý chú nở dê loa y kia mùi máu tươi, quá dày đặc. Bình thường mà nói, loại này mùi máu tươi chỉ có thể để cho người khác cảm giác được buồn nôn, khó chịu, nhưng là cũng đừng quên, giờ phút này Trần Mạch nội tâm đang bị các loại tâm tình chỗ tràn ngập, nghe thấy được loại này mùi máu tươi, tại giây phút đầu tiên hắn đã kịp phản ứng che lỗ mũi. Nhưng là thì là trong nháy mắt đó hút vào lỗ mũi, loại này mùi máu tươi trực tiếp để Trần Mạch nội tâm phòng tuyến thất thủ. Nhưng là hắn theo bản năng ý niệm nói cho hắn biết, khác mở mắt. Bịch Trần Mạch bóng người trực tiếp nửa quỳ quỳ ở trên mặt đất phía trên, sắc mặt rất dãy rủa, thống khổ, tuyệt vọng, sụp đổ các loại tâm tình trên mặt của hắn xuất hiện. Hắn gắt gao cắn răng, một cái tay ấn trên mặt đất, gân xanh nổi lên, sau đó từ từ dùng lực, trên mặt đất thổ cũng không phải là như vậy buông lỏng. Nhưng Trần Mạch vẫn là trực tiếp đem mặt đất vồ xuyên trong đầu của hắn trực tiếp luôn hãm, cựu hận của hắn, hắn vừa mới mù đoạn thời gian kia hoảng sợ, tuyệt vọng, bi thương bộ. Kia hình ảnh lần nữa xông lên đầu một cái trò chơi, để hắn sinh ra như thế phản ứng, đây quả thật là trò chơi sao? Đây cũng không phải là trò chơi. Nếu như nói, một cái trò chơi có thể sẽ sinh ra một ít khiến người ta cảm động lây hình ảnh sau đó khiến người ta sinh ra cảm xúc tiêu cực cái kia có lẽ có thể. Thế nhưng là trực tiếp cho ngươi áp đặt cảm xúc tiêu cực đó là không có khả năng, cái kia chỉ có chính thức tồn tại lực lượng mới có thể làm đến, mà không phải giả thuyết lực lượng có thể làm được sự tình. Thiên cơ bản, miễn dịch tất cả phụ diện hiệu quả, bao quát khống chế, phụ diện thuộc tính hạ xuống, bởi vì một loại nào đó phụ diện hiệu quả đưa đến không khô huyết, thậm chí có thể miễn dịch mê muội, nhưng là thiên hạ không có tuyệt đối vô địch đồ vật xác thực, thiên cơ bản miễn dịch hết thể đối người chơi tới nói phụ diện hiệu quả. Thậm chí trước đó Trần Mạch cảm thấy chỉ sợ cũng kém bị thương tổn mất máu không miễn dịch, còn lại đều miễn dịch, kém một chút thì là tuyệt đối vô địch hiệu quả. Nhưng là hiện tại hắn biết, còn có cảm xúc thiên cơ bản không miễn dịch bất kỳ tâm tình gì biến hóa, tuyệt vọng, sụp đổ, hoảng sợ, bạo lệ có thể phá hủy một người không là người khác, mà là mình. Câu nói này kỳ thật ý tứ của nó thì biểu lộ, một người cảm xúc tiêu cực đến cùng sẽ diễn sinh ra đáng sợ cỡ nào hậu quả. Trần Mạch dùng lực nhắm mắt lại. Hắn nỗ lực vứt bỏ rơi não hải cùng trong nội tâm liều mạng hướng trong thân thể của hắn chui các loại tâm tình, mà trong hiện thực Trần Mạch nằm ở trên giường, hắn song quyền siết thật chặt, móng tay cắm vào huyết nhục của hắn bên trong, thân thể sợ hãi, bất an đầu đầy mồ hôi, chau mày. Trong trò chơi, Trần Mạch té quỵ dưới đất, cũng là tại nhận thụ lấy một loại nhìn như vô cùng dày vò, vô cùng đáng sợ trạng thái. Cái này một trạng thái kéo dài 3 phút, kỳ thật không dài. Nhưng là đối với một cái liều mạng cắn răng kiên trì người mà nói là một thế kỷ mà Trần Mạch lại chưa trông thấy, thời khắc này hai ách chi liên tại có quy luật lóe ra quan mang, phảng phất tại tiếp thu Trần Mạch giờ phút này sinh ra cảm xúc tiêu cực. Hai ách chi liên chứa đựng 12 pháp tắc, nhưng là lại cùng Tiểu Duyên có quan hệ, mà Tiểu Duyên, nàng lại là loại kia lại bởi vì bất luận một loại nào cảm xúc tiêu cực, cũng liền cùng loại với hiện tại Trần Mạch tình huống, bất luận một loại nào chỉ muốn đạt tới một cái nào đó điểm tới hạn, nàng liền sẽ bạo phát, cho nên thai ách chi liên cùng cảm xúc tiêu cực cũng là có liên quan nào đó. Như vậy, nơi này cùng thai ách chi liên lại đến cùng có quan hệ hay không đâu, bởi vì nơi này, để Trần Mạch sinh ra các loại cảm xúc tiêu cực. Ai Trần Mạch đột nhiên ngửa mặt lên trời the tờ ra y một tiếng, sau đó quyền đầu đột nhiên nện đánh vào trên mặt đất. Thế giới an tĩnh hô Trần Mạch liên tục thở phi phò, mồ hôi lớn như hạt đậu tại hướng mặt đất nhỏ xuống, thậm chí trong hiện thực Trần Mạch cũng tại mồ hôi rơi như mưa. Hắn xác thực vừa mới tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, nhưng là hắn đứng vững, mà lại đang đến gần điểm tới hạn một khắc này, hắn đột nhiên cảm giác tất cả cảm xúc tiêu cực bị rút sạch, một thân nhẹ nhõm. Thậm chí tại cái kia một cái chớp mắt Trần Mạch có một loại cảm giác, cái kia chính là chính mình trước đó cừu hận tính là cái gì cùng vừa mới các loại cảm xúc tiêu cực quân thân so sánh, tính là cái gì. Trần Mạch chậm rãi đứng lên, sau đó xoa xoa mồ hôi trên trán, sau đó mới mở hai mắt ra. Trong không khí cái kia cố mùi máu tươi vẫn tồn tại như cũ, thậm chí hắn nội tâm bên trong các loại cảm xúc tiêu cực cũng là tồn tại, nhưng là so sánh với trước đó để hắn gần như sụp đổ trình độ kém xa, đoán chừng là loại trình độ kia cảm xúc tiêu cực Trần Mạch đều bị qua, lại tiếp nhận hiện tại những thứ này tâm tình thì lộ ra tương đối mà nói đơn giản nhiều. Nhưng là, nếu như hắn hoàn toàn không quan tâm lời nói, vẫn như cũ có thể sẽ bị những thứ này tâm tình hai bên mở to mắt, trước mắt một màn để hắn đồng tử đột nhiên co rụt lại.